Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, nguyên lực suy yếu bản. Trần Minh nhìn xem giấy bìa màu vàng, ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nếu như nói trước kia giấy bìa màu vàng hắn thấy giống như là một bữa tiệc lớn. Mặc dù không tệ, nhưng cũng không tới nhất định phải ăn tình trạng. Như vậy hiện tại giấy bìa màu vàng tựa như là một trận xa hoa tiệc đứng. Chẳng những đồ vật thật tốt, mấu chốt nhất là còn có thể bao ăn no. Lương tâm thương gia, động tâm chỉ số gia tăng thật lớn. Lão Minh, ngươi đây là... Một bên, nhìn Trần Minh phản ứng, Tiêu Viễn có chút sợ hãi. Không tên có loại dự cảm bất tường. Cảm giác kia... giống như là sẽ phải mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng. Giống như là khi còn bé thích nhất đồ chơi muốn bị người khác cướp đi cảm giác. Tiểu Viễn a, nhìn Tiêu Viễn, Trần Minh mặt mũi hiền lành, dáng tươi cười óng ánh. Ta nhớ được ngươi trước đây ít năm đã nói với ta, muốn đem thứ này đưa cho ta. Đúng hay không? Giống như là có chuyện như thế. Đối mặt Trần Minh hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viễn kiên trì, cuối cùng phun ra một câu, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ngươi cứ nói đi. Trần Minh mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một mặt tường hòa nhìn chăm chú lên hắn. Đương nhiên, đây đều là nói đùa. Dùng Trần Minh tính tình, còn không làm được trắng trợn cướp đoạt như thế mặt dày vô sỉ sự tình. Huống hồ dùng hắn cùng Tiêu Viễn quan hệ, cũng không cần đến dạng này. Nói thẳng một câu, dùng Tiêu Viễn tính cách, một khi biết rõ cái này đồ vật đối Trần Minh rất trọng yếu, không nói hai lời liền sẽ đem thứ này giao cho hắn. Hơn nữa tại một phương diện khác đến nói, muốn đạt tới Trần Minh mục đích, cũng không cần được đến cả trương giấy bìa màu vàng. Hắn chỉ là nâng giấy bìa màu vàng bên trong năng lượng ẩn chứa. Cũng không phải thật ưa thích nó. Vừa mới thời điểm Trần Minh liền phát hiện, cái này mở giấy bìa màu vàng có loại đặc biệt cực hạn. Bị Trần Minh hút lấy đi năng lượng, qua một trận chữ lại sẽ chậm rãi khôi phục, tự phát khôi phục lại trước đây trạng thái. Tựa như là một ít cao cấp đại trận đồng dạng, sẽ tự phát hấp thụ nguồn gốc từ thiên địa lực lượng đến bổ sung bản thân, là gặp dùng bền phẩm. Nói một cách khác, cái đồ chơi này rất dùng bền, hoàn toàn có thể chậm rãi chen, không cần lo lắng bên trong lực lượng khô kiệt. Trên thực tế, so với trong này năng lượng, Trần Minh đối cái đồ chơi này vận hành cơ chế càng cảm thấy hứng thú. Hắn không có cảm giác được thiên địa nguyên khí thứ ba động. Điều này nói rõ cái này đồ vật hấp thụ không phải thiên địa nguyên khí lực lượng. Mặt khác các loại lực lượng cũng không có phản ứng. Như vậy cái đồ chơi này đến cùng là thế nào bổ sung năng lượng? Chẳng lẽ thật sự là dùng thích phát điện? Trần Minh đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn một bên nghiên cứu, một bên hấp thụ năng lượng trong đó. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, Trần Minh lựa chọn toàn bộ đều muốn. Chúng ta đi thôi. Trần Minh nhìn thoáng qua Tiêu Viễn, nói đúng ra là nhìn về phía sau hắn đám người kia. Đám người này nghe nói là nơi này bản thổ cư dân, vừa mới thời điểm cũng 10 phần không thành thật. Nhìn thấy hắn tiếp nhận Tiêu Viễn trên tay giấy bìa màu vàng sau từng cái kích động không được. Giống như là chết thân thích đồng dạng. Trần Minh đối với cái này cảm thấy khó hiểu. Thế là tự mình hạ tràng, đem bọn hắn hung hăng đánh một trận. Thế là thế giới an tĩnh, tất cả khôi phục trước đó tường hòa bộ dáng. Chỉ là có bộ phận người trên mặt sưng lên chút, nhìn qua theo phát tướng giống như... gây nghiệp chướng a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối đám người này lai lịch, Trần Minh cũng là hết sức tò mò. Đám người này nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Từng cái phóng tới bên ngoài đều có thể nói là cái nhỏ hơn người. Đối đám người này lai lịch, Trần Minh cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn liền mở miệng hỏi. Chúng ta là nơi này thủ hộ giả, là thủ hộ thần vật cùng nguyền rủa nhất tộc. Duy nhất không có bị đánh nam tử trung niên đứng dậy. Sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tiêu Viễn. Sau đó đối Trần Minh như thế giải thích nói. Hắn tự xưng là thủ hộ thần vật di tộc. Nhưng là Trần Minh rất nhanh phát hiện mấu chốt một vấn đề. Các ngươi thần vật đâu? Trần Minh cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ánh mắt bên trong mang theo chút hiếu kỳ. Tiêu Viễn trong tay giấy bìa màu vàng chính là cái gọi là thần vật. Cũng đã độc đặc như thế. Cùng là thần vật, mặt khác thần vật hẳn là cũng có bất phàm chỗ đi. Những người khác cũng hết sức tò mò. Từng đôi mắt chăm chú vào nam tử trung niên trên thân. Cái này, nam tử trung niên lắp bắp. Một hồi lâu về sau, mới có hơi không có ý tứ mở miệng. Chúng ta chỗ bảo vệ thần vật, không trên tay chúng ta, không có thần vật. Đám người sững sờ, sau đó vô ý thức liếc mắt. Không có thần vật, các ngươi cái này thần vật thủ hộ nhất tộc thủ vệ cái gì? Cái này cái gọi là thủ hộ nhất tộc, sợ không phải tại thủ hộ không khí. Nam tử trung niên sắc mặt đỏ bừng. Lắp bắp, chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng là đây là tổ tông cáo chi sứ mạng của chúng ta. Được rồi, Trần Minh khoát tay áo. Cứ việc có chút thất vọng, nhưng cũng không chút biểu lộ ra. Nói thế nào, đây cũng là đối phương đời đời kiếp kiếp chỗ bảo vệ sứ mệnh. Cứ như vậy chế giễu không khỏi không tốt lắm. Đã các ngươi bảo vệ thần vật đều không tại cái này, vậy các ngươi liền không có nghĩ đến ra ngoài? Hắn tiếp tục hỏi. Ra ngoài? Nam tử trung niên sững sờ. Thế nhưng là sứ mạng của chúng ta liền là thủ hộ thần vật. Các ngươi thần vật đâu? Đây là chúng ta đời đời kiếp kiếp sứ mệnh. Các ngươi thần vật đâu? Chúng ta. Cùng loại đối thoại không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, nam tử trung niên đám người không nói gì nữa. Không có cách. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Hơn nữa đến cái này sẽ, hắn cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy a, không có thần vật, vậy bọn hắn còn ở nơi này thủ vệ cái gì a? Thật như đối phương nói như vậy, thủ vệ không khí sao? Thế nhưng là chúng ta đi ra ngoài, cũng không biết nên đi làm cái gì tốt. Rốt cục, có cái thanh âm yếu ớt nói. Đây không phải còn có chúng ta sao? Nghe thấy được mình muốn trả lời, Trần Minh trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, bắt đầu bại lộ chính mình lúc đầu mục đích. Đi theo chúng ta đi không tốt sao? Đi với các ngươi? Mọi người tại đây sững sờ. Đúng vậy a, Trần Minh chỉ Tiêu Viễn. Các ngươi không phải thủ vệ thần vật sao? Bây giờ thần vật ngay tại trên người hắn. Các ngươi đi theo hắn một khối ra ngoài, không phải liền là thủ vệ thần vật rồi. Gặp lại chính là duyên phận, chúng ta trùng hợp tại nơi này nhận biết, đây chính là vận khí. Chúng ta mấy cái lại vừa vặn ở bên ngoài có chút thế lực. Không nói những cái khác, ăn liếm mấy người các ngươi là tuyệt đối không có vấn đề gì. Các ngươi nhìn, đây không phải liền vừa vặn, giống như có chút đạo lý. Nam tử trung niên đám người có chút tâm động, nói thật, nơi này bọn hắn cũng kém không nhiều ở phiền, nơi này phải cái gì không có gì, còn hơi một tí nháo quỷ, đã không có gì giải trí, còn có nguy hiểm tính mạng, là người bình thường liền chịu không được, cũng chính là bọn hắn cũng không tính người, mới có thể chịu nhiều năm như vậy, nhưng liền tính không phải người. Cũng sẽ không hy vọng ở nơi này dài ở. Trước kia là không có cơ hội. Cộng thêm sứ mệnh mang theo. Nhưng là bây giờ nha. Bọn hắn trải qua cẩn thận lại thận trọng. Khẩn trương lại dài dằng dặc cân nhắc. Cuối cùng bỏ ra một giây đồng hồ làm ra quyết định. Ta đáp ứng ngươi. Nam tử trung niên dẫn đầu biểu thị đáp ứng. Sau khi nói xong hình như cảm thấy mình lời nói quá nhanh có vẻ hơi không ổn. Thế là lại vội vàng nói bổ sung, chúng ta cũng không phải bởi vì tại nơi này ở phiền. mà là để bảo vệ thủ vệ thần vật sứ mệnh. Đúng đúng đúng, chúng ta đều hiểu được. Đối diện, Tiêu Viễn đám người nhịn cười. Từng cái một mặt nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu. Đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Trần Minh trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười. Bất luận nói thế nào, hắn mục đích vẫn là đạt thành. Hắn tại sao muốn lắc lư? A không, thuyết phục đám người này một khối tùy bọn hắn ra ngoài. Còn không phải là vì ngoại giới khu ma sẽ nghĩ, khu ma người dù sao cũng là cao nguy nghề nghiệp. Cứ việc khu ma sẽ sáng lập đến nay đã 3 năm. Nhưng trong đó vẫn là nhân thủ khan hiếm. Nhiều khi không thể không tăng giờ làm việc. Liền Trần Minh người hội trưởng này chính mình cũng phải cửu cửu sáu. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Trước mắt nhóm người này liền là cái cực tốt bổ sung. Đầu tiên bọn hắn lực lượng đều rất mạnh. Từng cái sinh mệnh cấu tạo đều rất đặc biệt. Chỉ luận về lực lượng mà nói, so với Tiêu Viễn bọn người tới nói đều không kém. Lại càng không cần phải nói bọn hắn cùng nơi đây huyết chú dây dưa nhiều năm. Đối phó nguyền rủa đã có chính mình một bộ tâm đắc kinh nghiệm. Đây đều là chuyên nghiệp nhân tài a. Mấu chốt nhất là Trần Minh đối bọn hắn sinh mệnh đặc chất cảm thấy rất hứng thú. Lắc lư trở về cũng tốt chậm rãi nghiên cứu. Không phải ngay trước mặt Tiêu Viễn, hắn còn không tốt ra tay đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Tóm lại đáp ứng liền tất cả dễ nói. Đối Trần Minh mà nói, hắn thu hoạch một nhóm lớn chuyên nghiệp tay chân kiêm bên trên tốt nghiên cứu tài liệu. Mà đối với những người này đến nói, bọn hắn chẳng những thành công bảo vệ chính mình thủ vệ thần vật chức trách, còn sắp nghênh đón mỗi ngày cửu cửu sáu cuộc sống tốt đẹp. Thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Thế là mang theo phần này vui sướng, bọn hắn rời khỏi nơi này. Rời đi quá trình vốn là vô cùng khó khăn, không khó cũng không đến mức đem Tề Dương đám người vây ở cái này lâu như vậy. Nhưng có Trần Minh sau đó, đây hết thảy liền đơn giản nhiều. Một tay phất lên, tùy tí xé ra, tiểu thế giới này không gian liền theo giấy xé ra bị mở bung ra. Bọn hắn trở về chính mình thiên địa, đi tới trước đó bọn hắn đi vào địa phương, tòa kia hoang vu ngọn núi nhỏ. Lúc này Lưu Ngân phái tới tiếp ứng người đã tới, chung quanh lộ ra 10 phần náo nhiệt. Suy nghĩ địa phương này liền cho tới bây giờ không có nhiều như vậy người đến qua. Bọn hắn thành công trở về thường ngày đánh nguyền rủa, vây quanh thế giới bình tĩnh sinh hoạt. Thời gian dần dần đi qua, không có một chút gợn sóng phát sinh. Đương nhiên trên thực tế cũng không khả năng sẽ có gợn sóng. Thế giới này lực lượng cấp độ, đối với Trần Minh mà nói vẫn là quá thấp. Liền xem như đối với thường nhân vô giải cái gọi là nguyền rủa, đối với Trần Minh mà nói cũng chính là như vậy. Không dạy được cái uy hiếp gì. Dưới loại tình huống này, nếu là hắn muốn tìm đến cái gì gợn sóng mới thật là chuyện lạ. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, Trần Minh đã hoàn toàn rảnh rỗi. Ban đầu thời điểm, bởi vì khu ma nhân số lượng thưa thớt, cũng bởi vì nguyền rủa liên tiếp phát sinh, hắn còn không phải không bốn phía bôn ba, đóng vai một cái đội cứu hỏa dài mặt hàng. Nhưng đợi đến bây giờ, tại đám kia thủ hộ nhất tộc gia nhập sau đó, nhân thủ liền lập tức dư giả. Hắn cũng thành công để cho mình nhàn rỗi. Đến bây giờ, hắn cơ bản đã không thế nào đi xa nhà. Cứ như vậy trạch tại chính mình sở tại địa phương, ở nơi đó chậm rãi làm lấy nghiên cứu. Nghiên cứu đối tượng không phải cái khác, dĩ nhiên chính là món kia đặc biệt giấy bìa màu vàng. Một đoạn thời gian trôi qua rất nhanh, sau mấy tháng, đem dụng cụ mở ra, một chỗ sạch sẽ gọn gàng phòng thí nghiệm, Trần Minh một thân sạch sẽ thường phục, nhàn nhạt mở miệng nói ra, phải, người chung quanh lên tiếng xưng phải, vội vàng riêng phần mình đi hướng vị trí của mình, bắt đầu công việc lu bù lên, rất nhanh, một trận bận rộn sau đó. Một trận ồn ào dụng cụ khởi động âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên. tại chỗ, một chỗ trên màn hình lớn. Từng mục một số liệu bắt đầu không ngừng hiện lên. Nơi này biểu hiện là một đầu thỏ số liệu. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Đầu kia thỏ số liệu đang không ngừng lên cao. Vậy mà thật có thể. Trần Minh lông mày nhíu lại. Có chút giật mình. Tình huống trước mắt là hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ làm một cái thí nghiệm. Theo Tiêu Viễn trong tay thu hoạch giấy bìa màu vàng về sau, Trần Minh liền bắt đầu không ngừng nghiên cứu. Hắn phát hiện tấm kia giấy bìa màu vàng bên trên ẩn chứa năng lượng cùng hắn đã thấy lực lượng nào đó có chút giống nhau, nguyên lực. Đúng thế, giấy bìa màu vàng bên trong ẩn chứa lực lượng cùng nguyên lực giống nhau y hệt. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là tương tự. Trên thực tế nhưng cũng còn có rất nhiều chỗ khác nhau. Đây càng giống như là nguyên lực suy yếu bản, hay là nói là nguyên lực phân hóa hạ cấp lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.